Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Hàn Ngu Nhi tự đề cử mình. Cô Phi Yến một thanh hắc tạp bày ra, nguyên bản làm ầm ĩ cạnh tranh trận liền, nháy mắt yên lặng như tờ. Đến cạnh tranh trận người sợ nhất gặp được là cái gì? Chính là cô Phi Yến trên tay vật này nha. Mà cạnh tranh quan thích nhất gặp được là cái gì? Cũng chính là cô Phi Yến trên tay vật này nha. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người đầu ý tưởng nhất trí đều là người không thể xem bề ngoài. Quân Cửu Thần khóe miệng lại hơi hơi câu lên, giống như cười mà không phải cười, ba phần bất đắc dĩ, mang trọng nhìn chằm chằm cô Phi Yến cái kia dơ cao hắc tạp bóng lưng nhìn, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn càng xem lại, càng thấy được nha đầu này hoa lên Tĩnh Vương Điện hạ tiền đến. Đặc thù phong, phạm, mấy vượt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cô Phi Yến trong tay hắc tạp. Nhìn, Hàn Ngu Nhi lại là một ngoại lệ. Nàng biết rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Đã sớm chen đến lão hán bên cạnh. Đi! Giờ này khắc này, nàng đang nghiêm túc dò xét lão hán trước bàn gốc. Cây kia cự hình đông ẩn hoa, nàng năm đó rời đi thần nông cốc dược học đường sau đó. Nàng ngay ở Hàn gia, bảo đảm nhiệm gia tộc dược sư chức vị, nàng cũng không có kết thúc học tập. Đến nay đều còn thường xuyên nghiên cứu dược điển dược kinh. Nàng đối bản thân, dược thuật là vô cùng tin tưởng. Nàng lặp đi lặp lại quan sát ba lần, phi thường khẳng định gốc này cự hình đông ẩn hoa không có vấn đề. Nàng âm thầm cười lạnh, cô Phi Yến là muốn làm náo động muốn điên rồi sao? Coi nơi này là Tấn Dương thành sao? Làm thần nông trong cốc dược sư cùng thiên viêm ngự dược phòng bên trong một cái trình độ sao? Đơn giản buồn cười. Hàn Ngu Nhi hướng bốn phía nhìn một vòng, không xác định Tĩnh Vương Điện Hạ ở nơi nào, nhưng khẳng định Tĩnh Vương Điện Hạ cũng ở tại chỗ. Nàng muốn, nàng, cơ hội biểu hiện đến, quen biết ba năm, nàng đều còn không có cơ hội có thể ở trước mặt Tĩnh Vương Điện Hạ thật tốt bộc lộ tài năng. Hôm nay, có cái này cơ, hội thật tốt, đã có thể ép cô Phi Yến. Lại có thể dương danh, nàng vô luận như thế nào đều phải bắt được. Hàn Ngu Nhi rốt cục ngẩng đầu hướng trên đài nhìn lại, khóe miệng trồi lên một vòng cười trộm. Trên đài, Đường Tĩnh cũng đã kiểm tra xong cô Phi Yến hắc tạp, xác nhận không giả. Nàng đối cô Phi Yến lau mắt mà nhìn, đồng thời tâm lý cũng càng thêm đề phòng. Nàng âm thầm suy nghĩ, đây rốt cuộc là phương nào quyền thế, cô ý muốn tới làm ầm ĩ đấu giá trận, cũng chỉ hướng về phía đông đấu giá trận tới sao? Nhà đầu này luôn mồm muốn một lần nữa nghiệm dược, buộc nàng tìm dược sư, rốt cuộc là chôn cái gì bẫy dập? Cô Phi Yến có thể không có thời gian hao tổn, lần nữa thúc giục, điều kiện đều nói xong, tranh thủ thời gian tìm dược sư đến nghiệm. Công chính lý do, không thể tìm các ngươi đấu giá trận. Nghe lời này, Đường Tĩnh càng ngày càng hoài nghi. Nàng suy nghĩ, nên như thế nào ứng đối xuống dưới. Phải chăng muốn đem sự tình bẩm cho đông đấu giá trận đông chàng chủ? Phải chăng muốn kinh động đại chấp sự? Dù sao, nắm giữ hắc tạp người, tuyệt không phải bình thường người. Cô Phi Yến lại thúc giục, ngươi có thể hay không nhanh? Lão hán quay đầu còn phải lần nữa đi tìm dược đây. Nhưng mà ngay lúc này, dưới đài bỗng nhiên truyền tới một ngọt ngào tốt nghe thanh âm, Đường Tĩnh tỷ tỷ, Đường Tĩnh tỷ tỷ. Thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Cô Phi Yến theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hàn Ngu Nhi từ trong đám người gạt ra đi đến đài, gót sen uyển chuyển, mười phần tiểu thư khuê các, danh môn tôn, nữ tư thái. Đường Tĩnh cũng quay đầu nhìn lại. Thật bất ngờ, Hàn Ngu Nhi tiếu dung khéo léo, vừa đi gần, nhân tiện nói, Đường Tĩnh tỷ tỷ, đã lâu không gặp, cái nhà đầu này là ta một người bạn thân tỷ nữ. Làm hạ nhân, không hiểu chuyện, chớ trách, việc này tất là hiểu lầm, không bằng ta đem ta, vị hảo hữu kia mời đến, mọi người rời bước đến phía sau đi nói chuyện, để tránh ảnh hưởng dưới một trận đấu giá. Cô Phi Yến vốn chỉ là kinh ngạc, nghe lời này, tỏa ra phản cảm, vừa đến, nàng là Tĩnh Vương Điện Hạ tỷ nữ, cũng không phải Hàn Ngu Nhi. Hàn Ngu Nhi dựa vào cái gì giáo huấn nàng không hiểu chuyện? Thứ hai, Hàn Ngu Nhi hiểu rõ chân tướng bao nhiêu? Dựa vào cái gì nói đây là hiểu lầm? Thứ ba, sự tình đều làm thành như vậy, còn di động phía sau đi tự mình xử lý. Đây không phải rõ ràng cố ý cho người hoài nghi việc này nàng chột dạ đuối lý. Sao? Cô Phi Yến đang muốn mở miệng đỗi trở về. Nào biết được, Đường Tĩnh lại tức, giận hỏi, vị cô nương này, ngươi là người phương nào? Tỷ tỷ ta không quen. Biết ngươi, cái này, đừng nói trên đài người. Liền ở dưới đài hò hét ầm ĩ, đám người cũng nháy mắt đều yên tĩnh lại. Hàn Ngô Nhi nguyên bản mặt mỉm cười, đoan trang khéo léo, liền trong nháy mắt mà thôi, nàng cả khuôn mặt liền cho hồng thấu, gọi là một cái xấu hổ nha. Nàng liền vội vàng giải thích, Đường Tĩnh tỷ tỷ, ta là Hàn Ngô Nhi nha. 5 năm trước, chúng ta ở dược trong học đường gặp qua mấy lần. Ta còn giúp ngươi dám 2 phần dược, ngươi thực sự là, ha ha, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện, quên nha. Đường Tĩnh vốn cho là Hàn Ngu Nhi lại là một phiền phức. Nghe lời này, nàng, đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp, liền vội hỏi, ngươi là Hàn gia bảo người. Hàn Ngu Nhi đại hỉ, chính là, muội muội ta ở Hàn gia bảo đứng hàng lão tam. Nhân xưng Hàn Tam tiểu thư, Đường Tĩnh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, trong lòng đã sớm sinh một kế. Nàng nhiệt tình, nguyên lai là Hàn Tam tiểu thư. Thất kính thất kính, Đường Tĩnh thực sự không muốn tìm thần nông trong cốc cái khác dược sư đến trộn lẫn đấu giá trận sự tình. Thứ nhất, việc này khả năng có trá. Thứ hai, thần nông trong cốc từng cái chàng tử đấu giá đều rất kịch liệt, quan hệ cũng không tốt, những dược sư kia đều đặc biệt khó mời, hơn nữa mời tới còn phải bị bọn họ cười nhạo. Hàn Ngu Nhi giờ phút quan trọng này lên đài, không phải là một cơ hội sao? Nếu như nàng không có nhớ lầm, nhà đầu này năm đó thế nhưng là dược học đường người nổi bật, bây giờ hẳn là Hàn gia bảo gia tộc dược sư. Nhường cái nha đầu này đến giám dược, lại không còn gì thích hợp hơn. Đối với Đường Tĩnh nhiệt tình, Hàn Ngu Nhi là phi thường hài lòng. Nàng liền vội hỏi, Đường Tĩnh tỷ tỷ, có thể cho ta một cái tình mọn? Đường Tĩnh lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, cái này, việc này cũng coi như đại sự, cùng với tự mình xử lý. Không bằng ngươi tới giúp một chút. Dám một dám gốc cây kia cự hình đông ẩn hoa. Ngươi đã là đầu giá trận bên ngoài người, lại là nha đầu kia chủ tử hảo hữu. Chắc chắn, ngươi xem xét, nha, đầu kia sẽ tin phục. Đường Tĩnh nói xong, cố ý hướng cô Phi Yến nhìn đi. Hàn Ngu Nhi cũng hướng cô Phi Yến nhìn đến. Cười nói, Đường Tĩnh tỷ tỷ nếu tín nhiệm ta, là ta vinh hạnh. Đường Tĩnh tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nhà đầu này tin phục, để cho nàng xin lỗi ngươi. Giờ này khắc này, cô Phi Yến cũng đã híp mắt che giấu hai mắt, nhìn chằm chằm Hàn Ngu Nhi nhìn, nàng ở trong lòng đầu tự lẩm bẩm, Hàn Tam tiểu thư, ngươi không khỏi cũng quá đề cao bản thân đi, đã sớm không thích ngươi. Chính ngươi đụng vào, đừng trách ta không cho Tĩnh Vương Điện Hạ mặt mũi. Cô Phi Yến rất nhanh liền không khách khí hỏi, Hàn Tam tiểu thư ý là gốc này cự hình đông ẩn hoa? Không có vấn đề. Hàn Ngu Nhi liền ước gì cô Phi Yến nói chuyện với nàng. Nàng có mấy lời, được, mượn cơ hội nói cho Tĩnh Vương Điện Hạ nghe nha. Nàng nói, đương nhiên, đấu giá trận uy tín không cần nghi vấn. Vừa mới, ta cũng ở phía dưới nhìn thấy qua này gốc đông ẩn bỏ ra. Yến cô nương, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, đừng làm rộn, đừng cho ngươi chủ tử tìm phiền toái. Hắn như vậy bận bịu, ngươi làm hạ nhân bản phận chính là bớt việc. Ngươi nếu bây giờ dừng tay, ta nhất định giúp ngươi tranh thủ miễn đi bồi thường. Cô Phi Yến chỉ coi cười nhạo nghe. Nàng nói, vừa mới Đường tiểu thư nói, nếu dược tài có vấn đề, đấu giá hội trường gấp 10 lần bồi thường. Ngươi cũng không phải là thần nông cốc người, ngươi tới giám dược, cái kia cuối cùng nếu như kiên định cây thuốc kia có vấn đề, ngươi dự định gấp mấy lần bồi thường đây? Cái này vừa nói, Hàn Ngu Nhi liền tức giận, ngươi tỷ nữ làm sao nói, ta đến giúp đỡ, ngươi ngược lại là phải ta bồi thường. Cô Phi Yến ha ha cười lạnh, ngươi khẳng định như vậy dược tài không có vấn đề, ngươi còn sợ bồi thường nha? Hẳn là ngươi cũng cảm thấy dược tài có vấn đề. Đường Tĩnh đang suy nghĩ lời này không thích hợp, Hàn Ngu Nhi liền đã không nhịn được cái này khích tướng, lập tức liền đáp ứng, tốt, nếu cây thuốc này có vấn đề, bản tiểu thư cùng thần nông cốc một dạng, cũng gấp 10 lần bồi thường. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua giảo hoạt ý cười, quyết định thật nhanh, vậy thì mời ngươi bắt đầu giám dược a. Ngoặc kép, các converter, hết chương.